Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, tỷ muội gặp nhau. Khoảng cách hệ thống không gian đóng lại còn dư 13 phút. Túc chủ, ngươi còn không quay được chuyển đổi nội lực. Hệ thống nhìn hưng phấn như cái hài tử giống như Phương Mặc. Nói, chuyển đổi, nhanh. Phương Mặc nghe xong còn lại 13 phút, nhất thời gấp, 13 phút a, vận chuyển chân khí một chu thiên cũng không đủ. Tốt, khoanh chân ngồi xuống, bản hệ thống muốn bắt đầu gây chuyện nha. Hệ thống lại quay lại Chí Linh tỷ tỷ âm thanh. Xong, Phương Mặc nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhắm mắt, này, hệ thống là đưa tới Phương Mặc chú ý, vẫn xứng tái âm. Hợp thành về sau công pháp, lấy quán đỉnh phương thức, đánh vào trong đầu của Phương Mặc, bởi vì là hệ thống thao tác, cho nên cũng không đối với Phương Mặc thần hồn tạo thành tổn thương. Vậy thì tốt so với ngươi nghĩ nổi lên đắm chìm nhiều năm ký ức. Hệ thống hiện tại cùng Phương Mặc là một thể, hệ thống cho Phương Mặc quán đỉnh, cùng kể trên ví von, là giống nhau, huyền diệu. Quán đỉnh mới công pháp về sau Phương Mặc, cảm thấy một luồng huyền diệu cảm giác, loại cảm giác này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đinh, đang ở chuyển đổi túc chủ chân khí thuộc tính, chuyển đổi, đại khái khoảng 8 phút, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa truyền đến, chuyển đổi hoàn tất, hô, mặc dù chân khí đo không có tăng lên, nhưng ta cảm giác hiện tại. Có thể đánh chết 10 cái mình trước kia. Một cái Lý Ngư đả đỉnh. Phương Mặc đứng dậy bóp bóp nắm tay. Tự tin nói. Cửu Dương thần công ở hệ thống võ đạo công pháp ước định bên trong. Thuộc về thiên giai cấp thấp. Hiện tại 3 môn siêu cấp công pháp sát nhập về sau cửu U sinh tử quyết. Đẳng cấp thế nhưng là đi tới thiên giai cao cấp. Ở trong đó khác biệt. Tự nhiên không thể so sánh nổi. Hệ thống hồi đáp, công pháp cấp bậc, lại là chuyện gì xảy ra? Hệ thống cực lớn, người rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện chôn lấy ta? Phương Mặc miệng cong lên, u oán nói, trước kia túc chủ tiếp xúc võ đạo công pháp quá ít. Cho nên hệ thống sẽ không có điểm cấp bậc. Hiện tại nhiều, tự nhiên là muốn điểm cấp bậc, bằng không? Người thế nào biết đến cái kia tốt, cái nào không xong, hệ thống nhún nhún vai, nói, cũng là ha, tới, triển khai vốn túc chủ thuộc tính tấm, để cho ta thưởng thức một chút. Phương Mặc gật đầu, đối với hệ thống an bài này rất hài lòng. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 24, 230, vị diện khí vận, 33.204 tư chất. Cấp 5 ngộ tính, cấp 5 tu vi, tiên thiên sơ kỳ, nội tu, hậu thiên đỉnh phong, thể tu, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, võ đăng thê vân tung. Địa giai cấp thấp, bộ tước công, địa giai cấp thấp, đại lực kim cương chỉ, huyền giai cao cấp, thiên la địa võng thức, huyền giai cao cấp, toàn chân kiếm pháp, huyền giai trung cấp, đợi kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật, âm nhạc đại sư trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích, linh bảo cung tọa kỵ. Xích thố vật phẩm, bồi nguyên đan một viên, ngàn năm nhân sâm một gốc, hầu nhi tử một bình, hộ thân phù ba tấm, chú nhan đan chín viên, cung đình nhạc khí bốn kiện chụp vào, ai nha, tăng thêm 10 năm tuổi thọ, lần này hai môn võ kỹ, vậy mà đều là thiên giai, lại xuất hiện cái bí pháp tuyển hạng. Phương Mặc nhìn trên hệ thống bảng biến hóa thuộc tính, nói. Bí pháp chỉ chính là có thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng không thể tăng cao tu vi công pháp bí tịch. sau đó ngươi sẽ gặp phải càng nhiều. Yên tâm đi, hệ thống giải thích, tốt, chuyện xem như làm xong, nhưng ta lấy lăn đi. Phương Mặc nhún nhún vai, nói, cút đi, đúng, bản hệ thống 3 tháng này bên trong, muốn đi thăng cấp, sau thế giới, vẫn là ở 3 tháng sau. Trong 3 tháng này, hệ thống hết thảy chức năng không thể điều dùng. Đương nhiên, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian những này, đều là của ngươi vật phẩm tư nhân, cùng hệ thống không quan hệ. Tăng thêm ngươi hiện tại tiên thiên sơ kỳ, lực áp tu vi tiên thiên trung kỳ, chỉ cần không đi nổ tĩnh quốc thần xí, tùy tiện lãng, hệ thống trước khi chết, lại nói đến, thăng cấp, sẽ không thăng lên cái hoàn toàn thay đổi a. Phương Mặc có chút luống cuống, cái này nếu thăng lên hỏng, làm sao xử lý, sẽ không, chính là tăng thêm mấy cái chức năng, tăng lên một chút hệ thống tính ổn định, sau đó xuyên qua thế giới lực lượng càng ngày càng mạnh, lỡ như mặc vào lệch làm sao xử lý, hệ thống nếu có xem thường, nhất định sẽ lật đến ngọn nguồn, lại nói, bản hệ thống là trở lại nhà máy thăng cấp, cũng không phải tự động thăng cấp, người sáng tạo, có chừng mực, hệ thống nói, vậy tốt a, sau 3 tháng, tạm biệt. Phương Mặc không có lưu luyến không rời, cần biết theo thứ tự là tốt hơn tạm biệt. Lại nói, hắn cũng đối hệ thống không có lớn như vậy tính ỉ lại. Cẩn thận một chút a. Hệ thống nói, biết đến. Phương Mặc cười cười, hệ thống này lúc mấu chốt, vẫn là ưỡn lên lắm điều. Một đạo hào quang lóe lên, Phương Mặc biến mất ở trong hệ thống không gian. Một giây sau, cũng là xuất hiện ở thành phố Nguyên Châu nhà mình biệt thự lầu chót. Hệ thống, Phương Mặc đáy lòng kêu lên. Nhưng quen thuộc hệ thống âm thanh, cũng không có vang lên. Xem ra là thật trở lại nhà máy thăng cấp đi. Thế nào như thế choáng a? Lại Phương Mặc ngẩn người. Một đạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi, sau lưng Phương Mặc vang lên, "Tiểu Bạch, không có chuyện gì chứ?" Phương Mặc liền vội vàng xoay người, đỡ Đông Phương Bạch, một đạo cửu u sinh tử quyết thuần dương chân khí đánh vào trong cơ thể Đông Phương Bạch. Chân khí hiệu quả quả nhiên dễ dùng. Đông Phương Bạch lung lay đầu, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Ta còn tưởng rằng người tu luyện sẽ không cảm thấy choáng. Không nghĩ tới ngươi cũng choáng a. Phương Mặc vuốt ve Đông Phương Bạch lưng, trêu đùa, loại cảm giác này là thật không dễ chịu. Đông Phương Bạch nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói, tốt, dưới chúng ta lâu đi. Nơi này là ta ở thế giới của ta nhà, ngươi cũng xem một chút Diễm Nhi. Phương Mặc nói tới chỗ này, vẫn như cũ có chút nhỏ lúng túng. Cái này mang theo một nữ nhân thấy một nữ nhân khác, cũng đều là nữ nhân của mình. Thật sự, thân là cả người ở hiện đại hóa, sinh trưởng ở dưới đường hồng kỳ thanh niên tốt, suy nghĩ không tới sự tình. Người lúng túng cái gì? Chỉ cần tỷ tỷ không chê ta, không phải đuổi ta ra cửa là được. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt. Mặc kệ chính mình võ công cao biết bao nhiêu, Thái Diễm vẫn như cũ Phương Mặc chính thê. Mình đờ vào cửa, coi như xong lớn tuổi, cũng muốn kêu tỷ tỷ. Phương Mặc cất bước đi xuống lầu đỉnh, đã thấy Thái Diễm đang ở đi lên. Phu quân, một tiếng kiều nộn ngâm khẽ. Phương Mặc cũng là nhìn thấy quen thuộc mà xa lạ cái kia giai nhân. Đối với Thái Diễm mà nói, vẻn vẹn 5 giây không gặp mình, nhưng đối với mình mà nói, thế nhưng là thời gian hơn 2 năm a. Diễm Nhi, Phương Mặc không chút do dự, tiến lên đem Thái Diễm kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm, "Mộc a." Phương Mặc ở Thái Diễm trơn bóng trên trán trùng điệp hôn một cái. Thái Diễm lập tức lớn thẹn, chui vào trong ngực Phương Mặc ủi tới ủi đi. Hiển thị rõ nữ nhi trạng thái. Diễm Nhi, tới, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Vị này là Đông Phương Bạch, là ta ở thế giới khác cùng nhau cùng chung hoạn nạn hồng nhan chi kỳ. Phương Mặc đem Thái Diễm từ trong ngực kéo ra, chỉ về phía sau một mặt hâm mộ Đông Phương Bạch. Giới thiệu nói, Đông Phương Bạch thấy qua tỷ tỷ, giáo chủ em đối mặt Thái Diễm, so với đối mặt Phương Mặc còn muốn ngượng ngùng, nhẹ nhàng cúi thân, nhẹ nhàng thi lễ, nhìn hiền thục lại đoan trang, muội muội không cần đa lễ, nơi này là phu quân thế giới. Chúng ta sau đó cứ dựa theo phu quân quy củ của nơi này đến đây đi. Chúng ta cùng nhau hảo hảo phục thị phu quân. Phu quân ở bên ngoài cố gắng. Chúng ta không thể cho phu quân thêm phiền toái không phải. Thái Diễm nói chuyện tự nhiên hào phóng. Trong lời nói không có một tia thân là vợ cả kiêu ngạo hay là đối với Đông Phương Bạch hà khắc. Nói đều là lời thật tình. Cũng là lời thật lòng. Tỷ tỷ nói có lý. Đông Phương Bạch gật đầu, dựa theo Phương Mặc tính tình, sau đó lại không biết sẽ mang về nhiều thiếu nữ tử. Mình ăn dấm, không phải chua chết được. Tốt, chúng ta tỷ tỷ muội muội nhận qua. Sau đó liền không phải như vậy. Ngươi tên là ta Diễm Nhi, hoặc là Chiêu Cơ đều được. Ta gọi Đông Phương Bạch ngươi đi, có thể chứ? Thái Diễm tiến lên kéo lại tay của Đông Phương Bạch, cùng nhau hướng về dưới lầu đi. Thái Diễm vừa đi vừa nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, ta nghe Chiêu Cơ. Đông Phương Bạch nhìn Thái Diễm chân thành ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác mình dung nhập đại gia đình này. Gật đầu, chân thành tha thiết nói, tới, Đông Phương Bạch, ta nói cho ngươi, những này là hoàn toàn bị nhi nữ từ bỏ Phương Mặc. Một mặt an ủi nhìn Thái Diễm thao tác, trong lòng là vô cùng tán thưởng. Không hổ là Z tứ đại tài nữ một trong A. Nhìn hai nữ vòng mập yến gầy, đều có đặc sắc thân hình. Phương Mặc nghĩ là liên quan tới chăn lớn cùng. Khụ khụ, nghĩ có chút vượt mức quy định. Dù sao hậu cung vấn đề là tạm thời giải quyết. Phương Mặc vô cùng cao hứng. Hiện tại, Phương Mặc nghĩ là hảo hảo ngủ một giấc, chậm rãi tinh thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.